Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 18:18, nước sông cũng không thể gột rửa vết nhơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Hàn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, lần trước ở chỗ bãi săn không giết chết được hắn, vì thế lần này lại đổi thành hạ độc sao? Bọn họ thật sự muốn hắn chết đến mức như vậy sao? Tiêu Hề Hề nằm trong lòng Lạc Thanh Hàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hơi thở mong manh. Như là có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hàn muốn mắng nàng vì sao lại thèm uống chén rượu kia. Nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của nàng lại không thể nói nên lời. Thái y trong chốc lát đã tới. Hắn trước hết trần mạch cho Tiêu Hề Hề, sau đó kiểm tra chén còn lưu lại chút rượu vừa nãy, nghiêm túc nói. Rượu này chứa kịch độc nhưng không biết là loại độc nào, thần trước hết sẽ cho Tiêu Lương để uống chút thuốc để người nôn hết độc ra. Khi nghe rượu thật sự có độc, mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía đại hoàng tử Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần lúc này hoàn toàn kinh hãi. Hắn chỉ là muốn gây khó dễ cho tam đệ, không hề có ý muốn hạ độc giết chết hắn. Nhưng tất cả mọi người đều thấy chén rượu độc kia đưa đến từ tay hắn. Giờ hắn có nhảy xuống sông cũng không thể gột rửa tội trạng được. Thái y bưng tới chén thuốc đưa cho Tiêu Hề Hề uống. Chén thuốc một màu đen như mực, mang theo vị đắng. Tiêu Hề Hề nép đầu vào trong lồng ngực Lạc Thanh Hàn, không chịu uống thuốc. Lạc Thanh Hàn liền trực tiếp nhận chén thuốc từ Thái y, một tay vòng quanh cổ nàng, cố định cằm, cưỡng bách nàng hé miệng, tay kia bưng lên chén thuốc đổ vào miệng nàng. Động tác dứt khoát, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Tiêu Hề Hề đột nhiên bị ép uống chén thuốc đắng ngắt, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng cảm giác dịch dạ dày cuộn trào trong ngực, sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Quay đầu, há miệng, quẹ, một tiếng liền nôn ra. Sau khi nôn xong, Thái y lại cho nàng uống hai viên thuốc. Sau đó nàng liền cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ hồ, không tự chủ được mà rơi vào hôn mê. Nàng tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên giường, người đắp một cái chăn mỏng, yết hầu có chút khô khốc. Bảo Cầm vẫn luôn ngồi trực ở mép giường, thấy nàng mở mắt ra liền kinh hỉ mà kêu lên. Tiểu chủ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiêu Hề Hề thấy nàng khóe mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc, liền an ủi nói. Đừng lo lắng, ta không làm sao. Bảo Cầm nức nở nói. Tối hôm qua nhìn lúc người hộc máu, nô thì thiếu chút nữa bị hù chết, người về sau đừng ăn bừa nữa được không? Người muốn ăn gì thì nói với nô thì liền làm cho người, đừng đi ăn bên ngoài quá nguy hiểm, hu hu hu. Tiêu Hề Hề bị nàng chọc cười. Tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa không phải ta đã không việc gì rồi sao? Nàng chống tay xuống giường ngồi dậy. Có nước không? Ta có chút khát. Bảo Cầm nhanh chóng chạy đi lấy một ly nước ấm, đốt cho nàng uống. Cổ họng khô khốc, giờ cảm giác đã thoải mái hơn nhiều. Tiêu Hề Hề lưng dựa ở trên đệm mềm, thân thể thả lỏng, lại trở về tư thái một con cá mặn. Chuyện hot, nàng lười biếng nói, ta hôn mê bao lâu rồi? Bảo Cầm lau nước mắt, một buổi đêm rồi a, trong lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Thái tử điện hạ tự mình ôm người đem trở về Thanh Ca điện, buổi tối thái y cùng nô thì vẫn luôn túc trực tại chỗ này, đến khi khẳng định người đã không còn nguy hiểm, thái y mới rời đi. Thái tử đâu rồi? Điện hạ đặt người xuống giường xong, cùng thái y nói vài câu sau đó liền đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Cầm nói tới đây, trong giọng nói lộ ra vài phần oán trách. Nàng tức giận bất bình mà nói. Tối hôm qua người là uống rượu của thái tử mới bị trúng độc, người đây là thay thái tử chịu đựng, nhưng thái tử lại đi dứt khoát như vậy, còn không nhìn người một cái, thật quá vô tình. Tiêu Hề Hề lại cười. Không trách thái tử, đây là ta tự chọn, ta đã sớm biết kia chén rượu có độc nhưng ta vẫn uống. Chuyện này không liên quan đến thái tử. Bảo Cầm ngây người, nàng tưởng rằng chính mình nghe lầm, không dám tin mà lại hỏi. Người nói cái gì, người đã sớm biết rượu có độc, sao có thể, cách trương.